Chương 1387, cự tinh kế hoạch bồi dưỡng. Nô Lỗi suy nghĩ một chút nói, đầu tiên cùng Trung Siêu so ra, giải Tây Ban Nha tiết tấu phải nhanh rất nhiều, ta có chút đây không thích hứng. Hạ Nhược Phi cười gật đầu nói, nhìn ra rồi, ngươi hôm nay trên căn bản không thế nào ném bóng, trên căn bản đều là một cước rời đi, ngươi ở Trung Siêu tuy rằng cũng không phải thường thường đột phá, nhưng ném bóng, hộ tống cầu vẫn là rất ung dung. Nô Lỗi có chút ngượng ngùng no ý nói, đối phương lên quá nhanh, ta lo lắng cầu mất rồi, cho nên vẫn là nhanh xử lý hết, sau đó đi chạy lỗ hổng. Cũng không phải nói này loại cách đá không được. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút nói, đương nhiên, ta chỉ này đây một cái fan bóng đá góc độ nói một chút á, ngươi mình là chuyên nghiệp. Ta cảm thấy được đi ngươi vừa tới cái này đội, này loại cách đá khả năng không vấn đề gì, nhưng nếu như thời gian dài, đồng đội khả năng liền không thế nào cho ngươi chuyền bóng. Như vậy ngươi muốn thu được cơ hội thì càng khó, dù sao không thể mỗi lần đều dựa vào chạy ra lỗ hổng thậm chí chạy ra đơn đao đến suốt gôn được phần đi, huống hồ nếu như đồng đội đối với ngươi không có lòng tin, mặc dù là ngươi có rảnh rỗi, bọn họ cũng có thể cũng không cho ngươi chuyển, mà là lựa chọn càng thêm ổn thỏa chuyền bóng con đường. Mặt khác, mặc dù ngươi có thể được suốt gôn cơ hội, vậy cũng thường thường bắn ném đơn đao thật sao. Ngô Lỗi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, kỳ thực trước cửa nắm bắt cơ hội năng lực nói như thế nào đây, Internet có người nói ta tâm lý tố chất không được, ta đây là không thừa nhận, kỳ thực mỗi lần có đơn đao cầu trong lòng ta cũng sẽ không quá căng thẳng, khả năng vẫn là kiến thức cơ bản hơi kém một chút, mặt khác tả hữu chân không cần đối, nguyên bản có thể chân trái trực tiếp nhấc chân sút gôn, nhưng mỗi lần đều muốn điều chỉnh đến chân phải, kết quả một điều chỉnh đối phương liền bổ vị, đã không có sút gôn góc độ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, xem ra ngươi đối với chính mình nhận thức vẫn đủ khách quan mà có nghĩ tới hay không giải quyết thế nào. Ngô Lỗi cười khổ một cái nói, chênh lệch là toàn phương vị, nói thật, ở Trung Siêu ta nên tính là rất tốt tiên phong, nhưng đã đến giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn, hoặc có lẽ là ở toàn bộ Âu Châu, ta như vậy tiên phong liền so sánh. Bình thường, cũng có thể ở người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn này loại bên trong nhỏ câu lạc bộ đá lên cầu, nhưng sức cạnh tranh có hạn. Dù sao ta năm nay 27 tuổi, rất nhiều thứ đều định hình, tăng lên trên không gian có hạn. Vậy ta nói một chút cái nhìn của ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Ngài nói. Ngô Lỗi liền vội vàng nói. Đừng có khách khí như vậy. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta cảm thấy cho ngươi có một cái vấn đề cực đại giải quyết, đó chính là thân thể chống lại năng lực ngươi bây giờ quá đơn bạc, ngươi này thân thể ở Trung Siêu có thế đủ. Thế nhưng ở Âu Châu giới bóng đá là tuyệt đối không đủ. Thân thể chống lại không được thì bắt không được cầu, người khác đụng vào ngươi gục, càng bắt không được cầu liền càng không có lòng tin, cho nên mới phải giống hôm nay cuộc tranh tài này giống như, vừa nhận được cầu không còn kịp suy tư nữa làm sao càng hợp lý, liền trực tiếp chuyển ra ngoài. Nô Lỗi rất tán thành gật đầu nói, không sai không sai, kỳ thực ta hơn nửa trường lần thứ nhất đột phá, nếu như ở Trung Siêu khẳng định liền đi qua. Đối phương căn bản liền chiến thuật phạm quy cơ hội đều không có, nhưng hôm nay nhưng mạnh mẽ bị người đánh ngã, vì lẽ đó ở phía sau thi đấu bên trong, niềm tin của ta ít nhiều gì đều bị một ít ảnh hưởng. Nô Lỗi tiếp theo còn nói, ta đón lấy nhất định sẽ tăng mạnh huấn luyện lực lượng, huấn luyện viên cũng nói thân ta bản quá yếu, cần càng tráng một ít mới được. Bất quá huấn luyện cũng phải có độ công kích cùng khoa học tính, muôn ngàn lần không thể huấn luyện song tráng là tăng lên. Nhưng cũng mất đi ngươi nhỏ nhanh linh ưu thế, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hạ Nhược Phi nói, đúng, huấn luyện viên thể dục sẽ chuyên môn lập ra có độ công kích kế hoạch huấn luyện. Nô Lỗi gật đầu nói. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi, phía ta bên này ngược lại là có thể giúp ngươi huấn luyện, hơn nữa khẳng định sẽ không cùng ngươi huấn luyện viên thể dục chế định kế hoạch xung đột, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường huấn luyện, hơn nữa hẳn là có thể khá mà tăng lên thể chất của ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Ngô Lỗi nghe vậy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền nói, có hứng thú ta đương nhiên có hứng thú. Hạ Nhược Phi là Ngô Lỗi tiến hành khôi phục trị liệu sau. Ngô Lỗi đối với Hạ Nhược Phi đã sản sinh một loại mù quáng tín nhiệm, chỉ cần là Hạ Nhược Phi nói ra, hắn liền theo bản năng cho rằng tuyệt đối không có vấn đề, vì lẽ đó cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Hạ Nhược Phi cười hỏi, ngươi liền không muốn hỏi cụ thể nội dung huấn luyện. Hạ Tổng giúp ta làm huấn luyện. Nhất định là thích hợp nhất ta, không cần hỏi. Ngô Lỗi nói thẳng nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vậy được, huấn luyện của ta kỳ thực vô cùng đơn giản, ngươi theo ta làm một động tác là được, có chút tương tự Ioga, bất quá cũng chỉ là xem ra giống, trên thực tế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Hạ Nhược Phi nghĩ giúp Ngô Lỗi tiến hành huấn luyện, kỳ thực chính là hắn ở linh đồ không gian bia đá bên trong học được người tí hon màu vàng mấy động tác. Đây là một bộ pháp môn luyện thể, Hạ Nhược Phi còn không có được đại đạo quyết thời điểm, cũng đã bắt đầu tu tập. Hạ Nhược Phi tự mình cảm thụ qua, tự nhiên biết này bộ luyện thể pháp môn hiệu quả thần kỳ, chỉ cần tổ thứ nhất động tác, cũng đủ để cải thiện Ngô Lỗi thể chất, thời gian dài rèn luyện lời, Ngô Lỗi tố chất thân thể thậm chí có thể so với rất nhiều Âu Châu cầu thủ đều mạnh hơn. Đáng quý hơn chính là, người tí hon màu vàng luyện thể pháp môn đối với thân thể tăng lên là toàn phương vị, Ngô Lỗi luyện tập cái này, không chỉ sẽ không mất đi thân thể sự linh hoạt, hơn nữa tốc độ thậm chí sẽ còn theo tố chất thân thể tăng lên mà trở nên càng nhanh hơn, đến thời điểm Ngô Lỗi thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên một đoạn dài. Trên thực tế Hạ Nhược Phi sau đó tuy rằng chiếm được đại đạo quyết, nhưng này bộ người tí hon màu vàng luyện thể pháp môn hắn cũng không có từ bỏ, mà là trước sau không ngừng kiên trì tu tập, hắn vẫn cảm thấy, luyện khí cùng luyện thể là hỗ trợ lẫn nhau, liền giống với hai cái chân bước đi giống như, nếu như trong đó một chân gặp sự cố, đó là tuyệt đối đi không thích. Chỉ là này bộ chỉ có 9 cái động tác luyện thể pháp môn xác thực quá khó khăn, Hạ Nhược Phi tu luyện đại đạo quyết phía sau thực lực tu vi gia tăng rồi rất nhiều, bây giờ càng la đạt tới luyện khí chi nở tầng, nhưng cái kia một bộ đầy đủ người tí hon màu vàng luyện thể pháp môn, hắn nhưng chỉ có thể làm đến đệ 6 cái. Mà mỗi lần quan sát bia đá thời điểm, trên thực tế người tí hon màu vàng là hội diễn thị một bộ đầy đủ 9 tổ động tác, chỉ là tố chất thân thể không đạt tới tu tập yêu cầu thời gian, mỗi lần sau khi xem xong, cái kia chút động tác đều sẽ quên đến không còn một ngống, cho dù 10 phần nỗ lực đi hồi ức, cũng thời gian mảy may đều không nhớ ra được, mà một khi tố chất thân thể đạt đến yêu cầu, đầu óc bên trong lập tức liền sẽ di chuyển hiện tổ kế tiếp động tác yếu lĩnh, có thể nói là tương đối thần kỳ. Lấy Hạ Nhược Phi bây giờ tu tập trình độ, hướng về Ngô Lỗi chuyển thụ cho hắn chính mình từ lâu luyện được cổn qua lạn thuộc động tác thứ nhất, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, Ngô Lỗi, ngươi muốn đi theo ta huấn luyện, có hai điểm ta phải trước giờ nói rõ một chút. Ngài nói Ngô Lỗi liền vội vàng nói. Đầu tiên, ta dạy cho ngươi động tác là bí mật bất truyền, ngươi học được phía sau không được hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói ý nói. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề Ngô Lỗi nói, ngài nên biết, ta luôn luôn nói lời giữ lời, nếu ngài chuyên môn nhắc nhở, vậy ta là tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ, bao quát ta phát cha mẹ người nhà. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, còn có một chút, liền là dựa theo phương pháp của ta tu luyện, sẽ đau vô cùng đau, nếu như ngươi nhẫn mại tính không được, căn bản không thể toàn bộ hoàn thành. Vì lẽ đó ngươi chính mình phải suy nghĩ cho kỹ. Cái kia loại đau đớn thật không phải là đùa giỡn, rất nhiều ngạnh hán cũng chưa chắc kiên trì được xuống. Ngô Lỗi nghe vậy không có chút gì do dự, kiên định nói, chỉ cần có thể trở nên càng mạnh hơn, ta đồng ý chịu đựng bất kỳ thống khổ. Ok, Hạ Nhược Phi nói, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ phía sau. Sau đó ngươi chính mình là có thể huấn luyện, ta đã không thể chờ đợi. Ngô Lỗi cười nói. Theo ta làm động tác, Hạ Nhược Phi nói. Sau đó, Hạ Nhược Phi thông thạo làm ra hắn đã luyện được cổn qua lạn thuộc cái thứ nhất người tí hon màu vàng động tác, đối với đã tu tập đến tổ thứ 6 động tác hắn mà nói, tổ thứ nhất động tác là làm được tương đương ung dung, hơn nữa hắn bây giờ cường độ thân thể để hắn làm nhóm này động tác thời điểm, cơ bản sẽ không cảm giác được đau đớn. Nói cách khác, này tổ thứ nhất động tác đối với Hạ Nhược Phi đã không có gì trợ giúp. Người tí hon màu vàng mỗi một bộ động tác xem ra đều 10 phần quái dị. Có xoay chuyển trình độ kia không chút nào thua kém Ioga, vì lẽ đó từ nhìn bề ngoài hai người vẫn là rất giống, chỉ là trong thực tế dung nhưng hoàn toàn khác nhau, hiệu quả tự nhiên cũng khác nhau một trời một vực. Ngô Lỗi nhìn đến Hạ Nhược Phi làm ra động tác này, lập tức liền xem mèo vẽ hổ bày ra cái kia bất động động tác. Thân là một tên nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên, Ngô Lỗi thân thể tính dẻo dai là khá vô cùng, vì lẽ đó động tác bản thân là không làm khó được Ngô Lỗi. Chỉ bất quá hắn là nhìn Hạ Nhược Phi động tác học, nhiều nhất cũng là học cái bảy, ta mở phần giống, căn bản không thể hoàn toàn tương tự. Mà người tí hon màu vàng động tác muốn có luyện thể hiệu quả, là mảy may cũng không thể kém, dù cho chỉ là một chút sai lệch, đều không có chút nào hiệu quả. Vì lẽ đó Ngô Lỗi làm ra động tác kia phía sau, cũng không có cảm giác được bất kỳ chỗ đặc thù. Hạ Nhược Phi đối với động tác này quá quen, hắn chỉ là liếc Ngô Lỗi một chút, liền lập tức phán đoán ra Ngô Lỗi có ít nhất lục sử sai lệch, có khi là góc độ vấn đề, có thì còn lại là xoay chuyển trình độ không đủ. Liên Hạ Nhược Phi nói, trước tiên bảo trì lại động tác này không nên cử động, sau đó hắn đứng dậy đi tới Ngô Lỗi bên người, một chút liền sư A lại xuất hiện sai lệch địa phương, mỗi cái sai lệch sư A lại đúng chỗ sau, hắn đều sẽ dặn dò Ngô Lỗi nhớ kỹ cái cảm giác này, đồng thời duy trì động tác. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền sư A lại đến cuối cùng một chỗ sai lệch, đó là cánh tay về phía sau ngẩng góc độ hơi hơi kém một chút. Ở sư A lại cái này sai lệch trước, Hạ Nhược Phi nói, đây là cuối cùng một chỗ không đúng tiêu chuẩn địa phương, ta sư A lại đúng chỗ phía sau, ngươi liền sẽ cảm giác được đau đớn kịch liệt, bất quá ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, động tác này là sẽ không làm thương tổn đến thân thể, ngươi chỉ cần tận lực chịu đựng này loại đau đớn, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, kiên trì được càng lâu, đối với thân thể cải thiện hiệu quả cũng lại càng tốt, nhớ kỹ sao Ngô Lỗi có chút sốt sáng. Hơi gật gật đầu. Liền, Hạ Nhược Phi liền đỡ Ngô Lỗi cánh tay, cũng lại chậm rãi từ nay về sau bảy. Làm Hạ Nhược Phi đưa cái này sai lệch sư A lại phía sau, Ngô Lỗi nhất thời cảm thấy một luồng kịch liệt vô cùng đau đớn đột nhiên kéo tới, hắn nhịn đau không được được rên khẽ một tiếng. Bất quá hắn đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó dù cho này loại đau đớn có mặt khắp nơi, giống như là bị nga nở va nở cây kim đồng thời cắm ở trên người giống như, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn được, động tác không có mảy may biến hình. Rất tô tờ Hạ Nhược Phi ở một bên cổ vũ nói, liền duy trì động tác này, kiên trì càng lâu càng tốt. Ngô Lỗi không có trả lời Hạ Nhược Phi. Muốn giữ vững động tác này, nhất định phải hết sức chăm chú, hơn nữa còn không thể để thân thể di động mảy may. Vì lẽ đó hắn gật liên tục đầu đều không dám điểm, mở miệng nói chuyện liền càng không có thể. Đau đớn kéo dài không ngừng kéo tới, Ngô Lỗi quan trọng hàm răng kiên trì, thậm chí bắp thịt trên mặt đều có chút có quáp. Hiện tại Ngô Lỗi là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là độ giây như năm, hiện tại mỗi quá một giây đồng hồ, Ngô Lỗi đều cảm thấy như là hơn một năm giống như dài lâu, một chút đều không khuyết đại. Thời gian một giây trôi đi, dần dần. Ngô Lỗi thân thể cũng không nhịn được khẽ run đứng lên, rốt cục, hắn run rẩy phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng bởi vì động tác sai lệch mà thoát rời tu tập trạng thái. Hạ Nhược Phi từ vừa mới bắt đầu liền cho Ngô Lỗi ngắt lấy biểu hiện, đợi đến Ngô Lỗi như là hư thoát giống như thối lui ra khỏi tu tập trạng thái, trực tiếp nằm lên trên đất miệng lớn thở hổn hển, hắn mới nhanh chóng nhìn lướt qua trên điện thoại di động đến ngược, phát hiện Ngô Lỗi duy trì người tí hon màu vàng luyện thể động tác trạng thái. Thời gian tổng cộng cũng mới 2 phút xuất đầu. Số này căn cứ không tính quá kém, nhưng cùng lúc trước Hạ Nhược Phi lần thứ nhất tu tập người tí hon màu vàng luyện thể động tác so với, nhưng là chênh lệch không ít. Bất quá đây là Ngô Lỗi lần thứ nhất tu tập người tí hon màu vàng luyện thể động tác, có thể kiên trì đến 2 phút tả hữu, đã nói rõ hắn lực ý chí trình độ cường hãn. Cũng may hiện ở trong phòng cũng không có những người khác ở trường. Hoặc là có người hiện tại từ bên ngoài đi vào Hạ Nhược Phi gian phòng, vậy bọn họ nhất định sẽ cho rằng Hạ Nhược Phi đem Ngô Lỗi cho sỉ nhục. Hạ Nhược Phi cười ha ha đem Ngô Lỗi từ trên mặt đất kéo lên, hỏi, cảm giác thế nào đau? Ngô Lỗi không chút do dự no ý nói, Hạ Tổng, loại cảm giác đó thực sự là quá đau, ta từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên. Hạ Nhược Phi cười hỏi, ngoại trừ đau đây? Ngô Lỗi nói, làm giải trừ động tác thời. Điểm. Cảm giác cả người thư thái hơn nữa tràn đầy sức mạnh, phảng phất mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, liền xương cốt đều nhẹ vài hai cái cảm giác này là được rồi. Hạ Nhược Phi nói, này loại luyện tập mỗi ngày có thể tiến hành 2 lần, bất quá nhất định phải tuyệt đối tiêu chuẩn, bằng không là không thể có hiệu quả. Vừa bắt đầu ta có thể giúp ngươi cứu sai, nhưng ngươi chính mình cũng được mau chóng nhớ kỹ nhóm này động tác, nếu như vậy, ta mặc dù trở về nước, ngươi cũng có thể. Kéo dài tiến hành huấn luyện. Rõ ràng Ngô Lỗi nghiêm nghị nói, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, thống khổ lớn hơn nữa ta đều có thể nhịn nhận. Hạ Nhược Phi cười ha ha gật gật đầu, nói, ngươi y phục trên người đã bị mồ hôi thế đầu, cái kia mùi vị cách 800 dặm đều có thể nghe đến, vẫn là nhanh đi tắm một chút đi. Trên thực tế Ngô Lỗi tống ra không chỉ là mồ hôi, còn có chồng chất ở trong cơ thể hắn các loại tạp chất, chính là bởi vì tống ra những tạp chất này, Ngô Lỗi thể chất mới có thể bởi vì tạp chất bài trừ được đến rất lớn tăng mạnh. Ngô Lỗi nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, lúc này mới ngửi thấy cái kia cố mùi khó ngửi, hắn liền vội vàng nói, Hạ Tổng, ta đi tắm trước thay quần áo, hôm nay ta còn muốn lại tu tập một lần, còn mời ngài vui lòng chỉ giáo a.